Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 135, con cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Viễn Sơn cười nhẹ. Chắc Tô Huynh đã có kế hoạch rồi chứ? Đúng vậy, Tô Liệt gật đầu, lạnh lùng nói, Diêm Khôi tham lam vô độ. Tuy, nói chỉ lấy tiền của bọn ti tiện, nhưng cứ đòi hỏi chúng ta liên tục. Giờ Cẩm Y Vệ đã tới, chứng tỏ đại quân triều đình sắp tới. Chỉ cần tìm cơ hội, mở cổng thành là công lao đã dơ lớn rồi. Uông Viễn Sơn vỗ tay cười tươi, tán thưởng, Tô Huynh thật khôn ngoan. Tuy nhiên, phải giải quyết những kẻ biết chuyện này trước đã. Tô Liệt lạnh lùng, yên tâm, sẽ không ai biết chuyện này đâu. Lâm Mang kéo dây cương, dừng lại nhìn về phía thành xa xa. Ngoài thành trắng xóa tuyết, xác chết ngổn ngang, chất thành đống lộn xộn, cờ rách nát trong gió lay động nhẹ, áo giáp vỡ vụn va vào nhau phát ra tiếng leng keng trong gió. Những xác chết dường như đang thuật lại trận chiến khốc liệt từng diễn ra. Tôn Thừa Nghiệp cưỡi ngựa lên trước, nắm chặt thanh đao trong tay. Rõ ràng huyện Diêm Sơn không chỉ bị công phá mà còn bị bọn mã phỉ chiếm đóng, chỉ là hắn không hiểu, nếu huyện Diêm Sơn cố thủ, không thể dễ dàng bị phá. Như thế được, Lâm Mang quay đầu hỏi Đường Kỳ, người của ngũ quân đô đốc phủ và phủ quân binh mã thành, tới đâu rồi? Chiến đấu vây công thành vẫn cần quân đội. Đường Kỳ trên mặt thoáng vẻ không tự nhiên, rút ra một bức thư. Đại nhân, đây là tin tình báo chim ưng vừa mang tới. Lâm Mang nhận lấy, quét mắt qua rồi sắc mặt dần lạnh lẽo. Lâu thế rồi mà bọn chúng mới rời khỏi địa giới Hà Gian phủ thành. Bọn khốn nạn này coi thường bản quan ta dễ lừa lắm à? Bức thư mật trong tay Lâm Mang lập tức vỡ vụn bay tung tóe. Họ đã tới dưới thành huyện Diêm Sơn, ngay cả người của ngũ quân đô đốc phủ cũng chậm, giờ phải vào địa giới của Diêm Sơn rồi. Nhưng tin chim ưng mang về là bọn chúng mới rời khỏi địa giới của Hà Gian phủ thành mà thôi, không nghi ngờ gì nữa. Bọn chúng rõ ràng đang cố ý kéo dài thời gian. Ban đầu hắn chỉ nghi ngờ, giờ nhìn rõ ràng, tên chi phủ béo mập kia rõ ràng cùng phe cánh với bọn chúng. Với tư cách chi phủ Hà Gian phủ, hắn phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Người của ngũ quân đô đốc phủ có thể không vội, nhưng hắn thì không được. Thế nhưng không những ngũ quân đô đốc phủ chưa tới, ngay cả phủ quân cũng không có. Thậm chí, bọn hắn rất có thể đã bí mật cấu kết với Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo có thể thiết lập chi phái ở Hà Gian phủ, nhất định có sự che chở của quan phủ. Bằng không, làm sao không có chút manh mối hay tin tức nào cả. Chỉ là, hắn không ngờ người che chở cho Bạch Liên giáo lại chính là chi phủ Hà Gian phủ. Trên thành, Diêm Khôi dưới sự hộ tống của mọi người chậm rãi bước lên. Thấy mọi người hoảng loạn, hắn gầm lên, sợ cái gì, ai dám hèn nhát, ta giết người đó, uy danh của Diêm Khôi vẫn còn lớn. Thấy hắn bình tĩnh như vậy nên mọi người cũng yên tâm, nhìn Cẩm Y Vệ đứng sừng sững trong gió tuyết. Trên mặt Diêm Khôi không có nhiều sợ hãi, thậm chí còn thoáng vẻ mỉa mai. Nếu thực sự sợ hãi, hắn đã không dám tấn công huyện Diêm Sơn. Diêm Khôi vận chân khí, cười lớn, nhiều Cẩm Y Vệ như vậy, thật coi trọng Diêm Mỗ đấy, chỉ tiếc hôm nay các ngươi sẽ phải chôn thây tại đây, nơi này sẽ là mồ chôn của các ngươi. Lâm Mang híp mắt nhẹ, chân khí lưu chuyển, thanh âm lạnh lẽo vang lên trong gió tuyết, hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được, ha ha. Diêm Khôi cười lớn, mặt nhăn nhó, lạnh lùng, bắn tín hiệu đi. Phía sau, một tên đầu mục mã phỉ kéo dây pháo tín hiệu trong tay. Xiêu, một pháo hoa nổ tung trên trời. Đó là biểu tượng hoa sen trắng. Biểu tượng hoa sen chói lọi trong mây dần lan tỏa. Tức thì, từ bốn phía vang lên tiếng ầm ĩ, mặt đất rung nhẹ. Ầm ầm, Mọi người sắc mặt hơi thay đổi. Tiếng móng ngựa dồn dập vang lên. Chưa đầy mấy hơi thở, vô số bóng người từ bốn phía ào tới. Họ mặc áo dài trắng, giống như hòa làm một với tuyết trời. Một cây cờ khắc hoa sen trắng lay động nhẹ trong gió. Đồng tử Tôn Thừa Nghiệp co lại, kinh hô, Bạch Liên giáo, người Bạch Liên giáo tôn thờ hoa sen trắng. Trên người họ đều có khắc hoa sen trắng đã trở thành biểu tượng của Bạch Liên giáo. Nhìn dòng người tiến lại từ trong tuyết gió, trong lòng Tôn Thừa Nghiệp như đè xuống tảng đá nặng trăm cân. Kể từ khi thời kỳ tiên đế trấn áp cuộc nổi dậy của Bạch Liên giáo, chưa bao giờ thấy Bạch Liên giáo lại có quy mô lớn như thế. Từ bốn phía, Bạch Liên giáo có ít nhất hơn 2.000 người. Số lượng giáo đồ cộng với bọn mã phỉ trong thành, với lực lượng họ hiện giờ, cho dù có thắng cũng phải trả giá nặng nề. Tôn Thừa Nghiệp thúc ngựa lên trước, sắc mặt nghiêm nghị, Lâm đại nhân, rút, lui trước đi, chờ đại quân tới, ta sẽ tiêu diệt bọn chúng một lượt. Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, bình tĩnh nói, đại quân sẽ không tới đâu. Gì? Tôn Thừa Nghiệp kinh hô. Có chuyện gì vậy? Lâm Mang cười nhẹ, khi nhìn thấy Bạch Liên giáo ở đây, hắn chợt có cảm giác như tấm màn sương tan biến, lập tức hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Chỉ là chúng ta đang ở giữa một ván cờ mà thôi. Lâm Mang như cười như không, đột nhiên phá lên cười lớn. Thế đạo, thói đời, này thật đáng chết. Cách chương.